phá được trên người đối phương linh khí này sao? Khó, đã như vậy, Thạch Hạo không chút do dự, xoay người rời đi, hiu hiu hiu, thân hình hắn như bay, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân chống đỡ vách tường mà lên, lực lượng của hắn xa ở trên Thạch Hạo, cho nên Thạch Hạo một quyền kia lực quyền đối với hắn chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, mà có ánh sáng thuẫn bảo hộ, ba loại nguyên tố chi lực đồng dạng không có thương tổn đến hắn. Để hắn nén giận chính là chính mình thế mà kém chút bại, toàn dựa vào linh khí chi uy, nghĩ hắn thiên kiêu như vậy, lại để cho dựa vào linh khí trợ giúp mới có thể miễn ở bại một lần. Hắn không cam tâm a, thực lực của đối thủ rõ ràng yếu hơn mình, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì nắm giữ mấy môn cổ quái bí thuật, lại làm cho hắn kém chút bị thiệt lớn. Ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra. Lục Vân cắn răng nói ra. Có được ba thuộc tính linh căn, hơn nữa còn có thể hồn lực ngoại phóng, bỉ ngạn cảnh, người phù hợp ba điều kiện này tất nhiên là tuyệt vô cận hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.